Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148 bệnh tâm thần bệnh viện. Xong, trong mộng, bọn họ ở chỗ này liều sống liều chết lo lắng hãi hùng. Ngươi cư nhiên ngủ rồi. Thăng ta đúng lúc tranh thăng Mạc Thành trầm mặc một hồi lâu. Lại lần nữa nhìn về phía Việt Thân. Vậy ngươi, trong mộng còn có cái gì? Trao đổi. Việt Thân cười. Không cần. Đã đến giờ, nàng ngẩng đầu ý bảo mọi người nhìn về phía cửa sổ. Lúc này ánh mặt trời tảng sáng. Sơ thần ánh chiều tà đem hắc ám xua tan. Này phiến phế tích một chút nhuộm thành màu camonser, không chỉ có chìa khóa không tìm được. Ngay cả hỏi chuyện người cũng không có tìm được, bốn người lôi kéo khóe miệng bất đắc dĩ nói. Nhìn dáng vẻ lần này quán quân cùng chúng ta vô duyên, từ lúc bắt đầu bọn họ liền đã quên lúc ban. Đầu mục đích, toàn bộ hành trình bị thí gan lớn sẽ nắm cái mũi đi. Vì đoạt chìa khóa tìm chìa khóa xem nhẹ sở hữu manh mối. Việt Thân nghiêng người đối mũ đỏ nhỏ giọng nói vài câu. Hai người đem tầng thứ 7 tìm được vở lấy ra. Đây là chúng ta ở 7 tầng tìm được. Các ngươi muốn xem sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Các ngươi ở tầng thứ 7 nơi nào tìm được? Rõ ràng là bọn họ hai tổ người trước hết tới tầng thứ 7. Hơn nữa vì phòng ngừa manh mối bị đối phương lấy đi. Bọn họ đều là cùng nhau đi. Toàn bộ hành trình không tách ra cũng không có rời đi quá ai tầm mắt. Ở trò chơi bắt đầu trước, Việt Thân đem vở đệ đi ra ngoài. Thoải mái hào phóng. Muốn xem sao? Như vậy quan trọng manh mối ngươi sẽ chia sẻ cho chúng ta. Đối mặt Việt Thân trắng ra, bốn người cảnh giác tâm nháy mắt lên cao. Bọn họ đều sợ Việt Thân sẽ có cái gì âm mưu. Sử điểm không muốn người biết thủ đoạn nhỏ đem bọn họ đào thải. Mỗi một cái dám lên đi tiếp. Vì cái gì không? Việt Thân cười khẽ, đem vở ném đi ra ngoài. Dù sao đối chúng ta cũng không có bao lớn tác dụng. Đưa các ngươi, nói xong. Nàng lôi kéo mũ đỏ xuống lầu. Mũ đỏ tuy có khó hiểu chính là vẫn là lựa chọn tin tưởng đối phương. Vì cái gì muốn đem vở để lại cho bọn họ? Chân tướng niết ở chính mình tổ. Chờ thời gian vừa đến các nàng đệ nhất liền ổn. Bởi vì bọn họ hy vọng chúng ta có thể đoàn kết. Liền tính là chúng ta đem vở giấu đi cũng không nhiều lắm dùng, từ từ. Còn có một việc trong trí nhớ. 337 đối 339 nói qua tự. Sát kế hoạch, trong đó có một việc chính là muốn giữ lại một ít đồ vật tới vạch trần nhà này bệnh viện. Nếu đem đồ vật đặt ở chính mình ngăn kéo hoặc là giường đệm khẳng định sẽ bị hộ công lục soát. Muốn giấu ở một cái an toàn địa phương, sẽ không bị các đại nhân tìm được địa phương. Việt Thân hai lần tỉnh lại đều ở vách tường cái khe chỗ. Nàng tin tưởng này không phải ngoài ý muốn. Mang theo mũ đỏ trở lại cái khe khẩu. Việt Thân ở vách tường biên đào ra mấy cái chìa khóa cùng dỉ xét loang lổ hộp sắt. Mũ đỏ rộng mở minh bạch. Đây mới là chân chính chìa khóa đi, phất đi bùn đất. Việt Thân thật cẩn thận dùng chìa khóa mở ra chúng nó. Bên trong tất cả đều là giống nhau như đúc đồng hồ. Đây là bọn họ ở đại sảnh nhặt được cái loại này đồng hồ sao? Việt Thân gật đầu, mở ra đồng hồ nghiêm túc cẩn thận kiểm tra rồi một phen. Mỗi cái đồng hồ mặt bên đều có hai chữ mẫu cùng một cái tình yêu. Nơi này mỗi một cái hài tử đều cần thiết mang theo cái này đồng hồ. Đồng hồ mặt trên có máy định vị. Bọn họ lần đầu tiên chạy trốn khi cũng không biết cho nên mang theo biểu chạy trốn. Chạy ra quy định an toàn khu phạm vi, biểu phát ra cảnh báo, thực mau liền có người định vị đến bọn họ vị trí. Chào bọn họ trở về, hộp sắt nhất phía dưới lót một chương ố vàng trang giấy. Việt Thân cầm lấy tới mở ra, liên danh thư ba chữ ngay ngắn viết ở nhất phía trên. Lại đây Simonser, Việt Thân giơ trên tay trang giấy. Liên danh thư, mũ đỏ cũng ở chính mình trên tay hộp sắt chung tìm được rồi trang giấy. Ta nơi này cũng có, này mấy phân liên danh thư tinh tường ký lục này gian bệnh viện đối sở hữu. Bọn nhỏ đã làm sự, viện trưởng, bác sĩ, hộ công, còn có phụ mẫu của chính mình. Liên danh thư thật dày một sấp, nhìn khiến cho nhân tâm hàn. Mũ đỏ đại khái phiên phiên. Nàng thấy mỗi một cái hài tử đều ở trang giấy này nhất phía cuối viết thượng ký tên cùng tuyệt bút. Cuối cùng một tờ rõ ràng viết đoàn đội tự sát kế hoạch. Bọn họ thừa nhận chính mình yếu đuối, tuyệt vọng. Mỗi ngày mở to mắt chính là đối mặt các loại thống khổ trị liệu. Bọn họ chịu đủ rồi. Cùng với bốn cái đồng bạn nhân viện trưởng kiểu mới trị liệu thủ đoạn tử vong. Bọn họ muốn hoàn toàn kết thúc nhà này bệnh viện. Mũ đỏ đem mấy thứ này xem xong. Đôi mắt có chút chua xót. Nàng cắn môi dưới hỏi. Nhiều năm như vậy đều không có người ở chỗ này phát hiện thứ này sao? Việt Thân lắc đầu. Lửa lớn phát sinh sau đại gia chỉ quan tâm đã chết bao nhiêu người. Cháy nguyên nhân. Một cái tiểu thành phát sinh 30 cái mạng án làm vô số tin tức truyền thông ngửi được mùi thịt. Xảy ra chuyện sau đại đa số cũng chỉ sẽ vì cái gọi là lưu lượng cùng tỷ lệ click đi vặn vẹo sự thật. Không có người quan tâm bọn họ ở trước khi chết mặt đã trải qua cái gì cũng không có người quan. Tâm một đám, bệnh tâm thần, rốt cuộc đến cái gì bệnh tâm thần, chân tướng theo một phen lửa lớn. Bị thiêu đến không còn một mảnh. Chúng ta đây hiện tại làm gì? Đi ra ngoài, đem mấy thứ này đều công bố đi ra ngoài. Đây là chúng nó giữ lại ở chỗ này ý nghĩa, Việt Thân trà lau hộp sắt. Nhẹ nhàng nói, đi thôi, chúng ta mang các ngươi đi ra ngoài, hai người vẫn chưa tham tiện nghi trực tiếp từ tường phùng. Chui ra đi, mặc dù đây là một cái lối tắt, các nàng muốn cho này đó bọn nhỏ quang minh chính đại rời đi. Đại môn nhân muốn tổ chức thí gan lớn sẽ mà bị Lưu Dũng khóa lại. Bất quá ở Việt Thân cùng mũ đỏ cầm hộp sắt xuất hiện trong nháy mắt. Khóa khấu liền tự động mở ra rơi trên mặt đất. Kẽo kẹt, đại môn mở ra, thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ bệnh viện trên không. Bốn người tổ ở 7 tầng mới xem xong rồi vở. Còn không có cho nhau phát biểu ý kiến liền nghe thấy được đại môn mở ra thanh âm ni, các nàng. Đi đâu? Không phải lập tức liền đến hạn chế thời gian sao? Mạc Hoan xuyên thấu qua cửa sổ thấy Việt Thân cùng mũ đỏ rời đi bệnh viện. Hai người ở đối diện trạm xe buýt đợi trong chốc lát. Xe buýt tới rồi, các nàng trên tay có phải hay không còn cầm thứ gì? Bốn người híp mắt nhìn lại, hình như là cái hộp sắt vẫn là thứ gì? Các nàng không đem manh mối toàn bộ cho chúng ta vẫn là lại phát hiện đầu mối mới. Bốn người tưởng lao ra đuổi theo chính là xe buýt chỉ ngừng vài giây. Hai người đã sớm lên xe rời đi. Hiện tại làm sao? Mạc Thành cùng Mạc Hoan nhìn mặt khác một tổ người. Chúng ta liền, bọn họ, là ai cũng không biết càng đừng nói muốn hỏi cái gì vấn đề. Này khẳng định thua a, một khác tổ người nhún vai. Ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Không có biện pháp a, chỉ có thể đi xuống chạm vào vận khí. May mắn xe buýt tốc độ không phải thực mau. Chúng ta có thể kêu taxi đi cản các nàng hai người, đem các nàng trên tay manh mối cấp cướp về. Bọn họ nói xong, cửa sổ dương quang không biết khi nào liền biến mất không thấy. Phòng nội độ ấm chợt rơi chậm lại. Bốn người nhận thấy được không đúng chỗ nào. Quay đầu nhìn lại liền thấy phía trước chết đi người chơi thi thể sôi nổi xuất hiện ở cửa. Bọn họ kéo cứng đờ tứ chi. Dựa gần chạm thành một loạt. Bốn người khóe miệng cứng đờ. Này, đây là bọn họ sao? Hẳn là, Mạc Hoan nhỏ giọng mà trả lời. Bốn người đối mặt 20 cổ thi thể. Trong đó có 6 cụ đều không phải đặc biệt hoàn chỉnh. Bởi vì bọn họ mới vừa chạm hảo nội tạng liền rơi xuống dưới. Trong đó có cái thận còn lăn đến Mạc Thành trước mặt. Mạc Thành, ngoặc kép, cái này thi thể bụng bị là bị cái kia kêu a Việt nữ pháp y giải phẫu đi. Ngươi muốn làm gì? Giải phẫu ngươi không phải ta a, là cái kia nữ pháp y. Các nàng đều ngồi xe chạy. Các ngươi mau đuổi theo a. Mạc Thành lui về phía sau nửa bước ở trong lòng điên cuồng rít gào. Bọn họ muốn làm gì? Vì cái gì bất động? Bốn người đợi trong chốc lát chậm chạp không thấy này đó thi thể có động tĩnh gì. Bọn họ giống như cũng không có cái gì công kích ý đồ. Chẳng lẽ có mặt khác cái gì nguyên nhân? Mạc Thành nghĩ nghĩ, dùng khăn giấy bao vây lấy tay nhặt lên trước mặt kia viên thận. Người, các ngươi đồ vật rớt thận thi thể điểm điểm đốt trọi hai đầu bờ ruộng duỗi tay kết quả. Khanh khách, hắn hầu khang phát ra nghẹn ngào thanh âm. Bốn người nghiêm túc phân rõ. Mạc Thành có chút không xác định hỏi. Hắn đang nói cảm ơn. Ngoặc kép, hình như là, cho nên bọn họ tới nơi này là làm gì? Lại không hỏi xem đề, chỉ là đem chúng ta đổ ở chỗ này ra không được. Vì cái gì ta tổng cảm giác bọn họ là ở giúp kia hai cái người chơi. Bốn người lâm vào trầm mặc. Việt Thân cùng mũ đỏ mang theo hộp sắt ngồi trên xe buýt. Lái xe từ tài xế như cũ là đưa Việt Thân tới nam nhân kia. Hắn thấy Việt Thân tựa hồ có chút kinh ngạc. Ai, ngươi là ngày hôm qua cái kia hỏi ta bệnh viện sự tình cái kia tiểu cô nương, Việt Thân cười cùng. Đối phương chào hỏi, ân. Vất vả, xong xuôi sự cho nên phải đi về sao? Tài xế một bên lái xe một bên cùng Việt Thân tán gẫu. Kia tìm được ngươi muốn đồ vật sao? Ân, tìm được rồi, xe đi đi rừng rừng. Người đi đường tới lui lui. Vậy ngươi biết sự tình chân tướng sao? Việt Thân vuốt ve hộp sắt. Gật đầu, đã biết những cái đó bọn nhỏ thật sự có bệnh sao? Khởi điểm mũ đỏ còn nghi hoặc vì cái gì cái này tài xế muốn chủ động cùng Việt Thân đáp lời. Hiện tại tài xế hỏi ra vấn đề này còn không phải là truyền thống NPC vấn đề phương thức sao? Việt Thân lắc đầu, bọn nhỏ không có bệnh. Có bệnh chính là bệnh viện cùng đưa bọn họ đi bệnh viện cha mẹ, vậy còn ngươi? Tài xế hỏi mũ đỏ, ngươi cảm thấy xã hội này có thể chịu đựng bọn họ tồn tại sao? Đương nhiên có thể, xã hội là đa nguyên hóa. Thích một người lại không phải có thể khống chế đối phương giới tính. Thoải mái hào phóng ái. Thoải mái hào phóng nói ra. Không có gì nhận không ra người, kiên trì chính mình thừa nhận chính mình. Không có gì không tốt. Xã hội đương nhiên có thể tiếp thu bọn họ. Chỉ là bọn hắn chính mình lựa chọn cực đoan phương pháp đi kết thúc này hết thảy. Trên xe người đi đường biến mất. Tài xế đem xe dừng lại. Đến địa phương, các ngươi nên xuống xe, xe ngoại. Cảnh sát cục đại môn xuất hiện ở hai người trước mặt. Đi thôi, đem chân tướng công bố đi ra ngoài, bốn người tổ bị thi thể nhóm vây ở 7 tầng. Bọn họ không biết vì cái gì này đó người chơi thi thể muốn đổ ở cửa. Hiện tại lại đi truy khẳng định cũng đuổi không kịp. Mạc Hoan có chút bất đắc dĩ hỏi thi thể. Các ngươi vì cái gì muốn giúp các nàng a? Liền bởi vì các nàng là nữ sinh sao? Này không công bằng, chơi cái trò chơi cũng phân giới tính sao? Nên không phải là khai quải đi. Còn lại ba người cũng đối này bảo trì hoài nghi thái độ. Mặc kệ này đó thi thể vì cái gì muốn cung cấp trợ giúp. Chỉ bằng nàng ở trò chơi bắt đầu trước đem vở cấp thuận đi. Này hết thảy với nàng mà nói phát sinh đã đơn giản lại thuận lợi. Một chút suy sụp cũng không có. Vì sử trò chơi thuận lợi tiến hành. Trò chơi trong quá trình phát giác mỗi vị người chơi có không hợp với lẽ thường biểu hiện. Người chơi có thể trong trò chơi đệ trình cử báo. Bốn người không hẹn mà cùng nhau cử báo Việt thân cùng mũ đỏ. Bất quá một lát phải tới rồi hệ thống hồi phục. Hệ thống. Kinh hệ thống luôn mãi kiểm tra đo lường. Vẫn chưa phát hiện người chơi Việt thân. Người chơi mũ đỏ có bất luận cái gì phá hư trò chơi cân bằng hành vi. Từ từ. Người chơi Việt thân. Bốn người nhìn nhau liếc mắt một cái. Mạc Hoan có chút hoảng loạn. Các ngươi nói cái này Việt thân là chúng ta tưởng cái kia Việt thân sao? Chúng ta cùng đại lão cùng khung. Ở giải mật tiêu thụ ngôi cao. Thông quan video chung, tiêu thụ lượng tối cao nhất hỏa chính là Việt thân trò chơi video. Có thể nói Việt thân thông quan video nuôi sống một đống lớn làm trò chơi video cùng trò chơi cốt. Chuyện phân tích bác chủ. Video chung sẽ biểu hiện chúng ta cử báo tin tức sao? Sẽ. Này nói cách khác sắp có 100 vạn người sẽ cười nhạo chúng ta, không sai, bốn người tổ. Ngoặc kép, bọn họ còn muốn nói cái gì? Thi thể nhóm trong cổ họng đồng thời phát ra lộc cộc thanh. Toàn bộ thân thể giống như là bị ngọn lửa châm tẫn. Biến mất ở trong nhà. Ngoặc kép chấm hỏi, sao lại thế này? Chúc mừng người chơi Việt thân. Mũ đỏ tổ đội thành công. Thành công hoàn thành trạm kiểm soát bệnh tâm thần bệnh viện. Các người chơi hay không rời khỏi trò chơi phản hồi đăng nhập khẩu? Là không. Này liền kết thúc, tác giả có lời muốn nói. Bốn người tổ, các ngươi khai quải, vì cái gì thi thể sẽ giúp các ngươi? Việt thân mũ đỏ, em nói ra các ngươi khả năng không tin. Ngay cả khóa cửa cũng là bọn họ hỗ trợ mở ra. Bốn người tổ, hết chương.